Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, Đăng Lâu Thuyền. Trở về Đông Lai, Hứa Thanh Nguyên lắc đầu một cái, ánh mắt tiêu điều, ta không đi, ở chém giết tâm ma trước, ta sẽ không về Lâm Uyên Thành. Hắn lập tức đem con kia bình ngọc mở ra, đổ ra một viên Bồ Đề Thanh Tâm Đan. Lập tức đem còn lại 8 viên toàn bộ đưa cho Hứa Dương. Dương Nhi, ta lưu một viên bảo đan, chém giết tâm ma, còn dư lại đều cho ngươi. Ngươi cùng ta tình huống tương tự, tu luyện đều là ăn thịt người công pháp. Ở lên cấp huyền tông thời điểm, có lẽ sẽ có tâm ma quấy phá. Hứa Dương vừa muốn nói chuyện, Hứa Thanh Nguyên chặn lại nói, tình huống của ta, chính ta rất rõ ràng. Một viên Bồ Đề Thanh Tâm Đan, nếu như không thể giúp ta chém giết tâm ma, như vậy 10 viên, 100 viên, cũng không có tác dụng. Vì lẽ đó, ta lưu lại một viên liền có thể. Đón lấy ta sẽ một thân một mình đi núi sâu đầm lớn, chém giết tâm ma, các ngươi không cần chờ ta. Nếu như ta thành công, nhất định sẽ về Lâm Uyên Thành. Hứa Dương gật gù, đem con kia bình ngọc nhận lấy. Trong nháy mắt tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng chặn ở trong cổ họng không nói ra được, chỉ thấp giọng nói một câu, chúc ngươi thành công, tiểu dư còn đang Lâm Uyên Thành chờ ngươi. Hứa Thanh Nguyên gật gật đầu, hắn cảm giác được Hứa Dương cùng hắn trong lúc đó có rất lớn ngăn cách, trong lòng thở dài, nhưng không có nói cái gì, chỉ lấy ra 3 tấm mỏng như cánh ve đủ, đưa cho Hứa Dương. Dương Nhi, người chém giết Đông Hải quân, ở Hải Vân Thượng Quốc cảnh nội, nhất định sẽ có thú vệ quân đuổi bắt. Hơn nữa, Mạc gia cũng không thể không đề phòng. Những này mặt nạ có thể làm cho ngươi ngụy trang một cái thân phận mới. Hơn nữa, rất khó bị người nhìn ra, liền cho ngươi phòng thân. Hứa Dương tiếp nhận 3 tấm mặt nạ, phân phối cho Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly một người một tấm. 3 người mang theo sau khi, đối mắt nhìn nhau, đều là sững sờ. 3 người mang theo mặt nạ sau khi, vốn là tuấn tú hoặc là tinh xảo khuôn mặt, đều bị che đậy lên, trở nên bình thường, không có một chút nào đặc điểm, thuộc về loại kia vứt tại trên đường cái không tìm ra được loại hình. Cái này cũng là loại này mặt nạ đặc điểm, chính là đem người trở nên bình thường, để những người khác người không nhận ra. Thái Ly hì hì cười nói, Hứa Dương, ngươi bây giờ dáng vẻ thật xấu. Ngự Huyền Vũ vỗ một cái Thái Ly vai, ngược lại cũng không tính xấu, chỉ có điều cùng Hứa Dương vốn là tướng mạo so sánh còn kém chút. Lê Trọng Hiên cùng Hứa Thanh Nguyên nhưng là trên mặt mang theo nụ cười, nhìn ba giờ bối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tự ra phát ra. Hứa Dương mở miệng nói, được, các ngươi một đường cẩn thận. Lê Trọng Hiên nói rằng, bảo trọng, song phương lẫn nhau nói lời từ biệt. Lê Trọng Hiên vẫn là bồi tiếp Hứa Thanh Nguyên, bởi vì Hứa Thanh Nguyên trảm trừ tâm ma thời điểm, cần phải có người đang bên hộ pháp. Hứa Dương 3 người, nhưng là dựa theo sớm định ra con đường, đi tới Đông Hải bến phà, cưỡi lâu thuyền vượt qua Ô Lương Hải, tiến tới trở về Đông Lai Quốc. Hứa Dương, người cùng bá phụ nhiều năm như vậy không gặp, tại sao không gọi hắn một tiếng phụ thân a? Ngự Huyền Vũ có chút không rõ. Dù sao hắn là cha của ngươi. Tuy rằng nhiều năm như vậy không có đi Lâm Uyên Thành nhìn ngươi, nhưng là có nỗi khổ tâm trong lòng của hắn, có thể tha thứ. Hứa Dương cười khổ một tiếng nói rằng, ngươi vẫn là đừng hỏi cái này. Ta có của chính ta lý do. Hứa Dương đến từ vạn năm sau khi, hơn nữa hiện tại đã không có từ trước cái kia Hứa Dương linh hồn ảnh hưởng. Đối với Hứa Thanh Nguyên, thực sự không có một loại phụ tử liên kết cảm giác. Mở miệng xưng hô Hứa Thanh Nguyên vì phụ thân, đối với hắn mà nói rất khó chịu. Ngự Huyền Vũ tuy rằng không hiểu, thế nhưng cũng không có tiếp tục truy hỏi. 3 người cước trình rất nhanh, một đường đi tới Đông Hải Thành. Đông Hải Thành đã loạn thành hỗn loạn. Rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận. Trên đường đâu đâu cũng có trên người mặc thú vệ quân quân phục huyền giả, thực hành giới nghiêm. Ở các cửa thành lớn khẩu, còn có Hứa Dương chân dung bố cáo. Cũng may Hứa Dương hiện tại mang mặt nạ, không lo lắng bị nhận ra. Bọn họ một đường ngang qua, đi tới Đông Hải thành Bắc Môn ở ngoài bến phà nơi. Mang theo vị mặn gió biển thổi phật, phía trước chính là mênh mông vô bờ Ô Lương Hải. Thật nhiều lâu thuyền. Đông Hải bến phà quả nhiên so với Tân Nguyên thành Thiên Hà độ khẩu phải lớn hơn gấp mấy lần. Ngự Huyền Vũ nói rằng, ba người lựa chọn một chiếc lâu thuyền. Ở đăng ký tên thời điểm, Hứa Dương tự xưng Dương Húc, mà Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly thì lại ra vẻ hắn tỷ nữ. Đúng là không có lộ ra cái gì kẽ hở. Hy vọng lần này sẽ không giống lần trước vượt qua Ô Lương Hải như thế. Gặp phải hải tặc, Vân Kình, Ngạc Quy chờ rất nhiều kiếp nạn. Cuối cùng còn lưu lạc đến Vụ Đảo. Ngự Huyền Vũ nhỏ giọng nói rằng, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Lần trước là Mạc Vân Tường mưu đồ đã lâu chặn lại. Đó là nguyên nhân, nếu như không có Mạc Vân Tường, sẽ không có sau đó Vân Kình Ngạc Quy. Chúng ta khẳng định thuận buồm xuôi gió. Kỳ thực loại này lâu thuyền, ở Ô Lương Hải trên, dọc theo cố định tuyến hàng không đi, tính an toàn vẫn còn rất cao. Xác thực, nếu như mỗi lần độ hải đều cửu tử nhất sinh, lợi nhuận to lớn hơn nữa, những thương nhân kia cũng sẽ không làm cái này buôn bán. Phỏng chừng cần khoảng một tháng thời gian, chúng ta là có thể trở về Đông Lai Quốc, ở một gian bình thường khoang bên trong. Hứa Dương đối với Ngự Huyền Vũ nói rằng, mấy ngày nay, ta cần củng cố một hồi tu vi, vừa lên cấp đệ cửu biến, ta căn cơ có chút không đủ vững chắc. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly cũng đều là lên cấp đệ lục biến. Không lâu, đồng dạng cần củng cố tu vi. Ba người liền tại đây trở về Đông Lai Quốc to lớn lâu thuyền trên. Bắt đầu rồi chuyên tâm tu luyện. Sao, nhị ca, ngươi không nên nản chí. Hứa Dương cùng ngươi nhiều năm không gặp, có chút mới lạ, cha con trời sinh, há có thể đoạn tuyệt. Hắn lại là tặng đan, lại là tặng kinh. Hiển nhiên là hiếu tâm đáng khen. Lê Trọng Hiên từ tốn nói. Hứa Thanh Nguyên khẽ gật đầu, thở dài một tiếng. Là ta thua thiệt Dương Nhi cùng Dư Nhi, ta làm sao sẽ trách hắn. Như vậy, nhị ca ngươi sau đó phải thế nào làm? Lê Trọng Hiên hỏi. Trọng Hiên, đón lấy ta muốn làm ba cái đại sự. Số 1, nỗ lực chém giết tâm ma, lên cấp đến phản pháp quy chân huyền quân cảnh giới. Thứ 2, lẻn vào Mạc gia cấm địa, đón về thê tử ta Vân Hy, để chúng ta một nhà bốn chiếc đoàn viên. Nói tới chỗ này, Hứa Thanh Nguyên tựa hồ trần chờ một chút. Nhị ca, còn có một cái đại sự. Là cái gì? Lê Trọng Hiên hỏi. Hứa Thanh Nguyên thở ra một hơi, cắn răng nói rằng, ta muốn giết Mạc Vân Tường. Lê Trọng Hiên lặng lẽ, lập tức thấp giọng thở dài. Năm đó Thương Lan Tam Kiệt, huynh đệ một hồi, kết quả nhưng đến nơi này loại binh đao gặp lại mức độ. Thực sự là thế sự vô thường, tạo hóa trêu người. Hứa Thanh Nguyên trong mắt bắn ra ánh mắt cừu hận. Nếu không phải Mạc Vân Tường tư tâm quấy phá, hướng về Mạc gia mật báo, ta cũng sẽ không lưu lạc tới ngày hôm nay. Như vậy người không người, quỷ không ra quỷ mức độ, có nhà không dám về, có tử không dám nhận thức. Hắn nhất định phải chết. Không phải vậy khí phách của ta khó bình. Lê Trọng Hiên nói rằng, nhị ca muốn giết hắn, ta sẽ không ngăn cản. Chỉ cần ngươi lên cấp đến huyền quân cảnh giới, liền đủ để cùng Mạc Vân Tường chống lại. Ta sẽ một mực ngươi khoảng trừng, trái phải, mãi đến tận ngươi trở thành huyền quân, ta thì sẽ rời đi. Lê Trọng Hiên lời nói ý tứ rất rõ ràng. Hắn sẽ không tham dự đến hai cái huynh trưởng báo thù bên trong. Chỉ cần Hứa Thanh Nguyên có chống lại Mạc Vân Tường thực lực, hắn sẽ trở về Lâm Uyên Thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.